Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2027, đắc thủ cùng Giang Thanh Phong bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hâm tay phải đột nhiên vung lên. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Một mảnh vàng mịt mờ quang nhận bắn ra. Lần lượt đánh vào huyết sắc lệ quỷ trên thân. Một màn kinh người xuất hiện. Kim sắc quang nhận lần lượt xuyên thủng huyết sắc lệ quỷ thân thể. Huyết sắc lệ quỷ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên chướng mắt lam quang. Hướng về huyết quỷ hư không một đập. Hư không chấn động vặn vẹo. Một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra. Đập trúng huyết quỷ. Huyết quỷ thân thể nổ bể ra đến. Hóa thành vô số huyết vụ. Những huyết vụ này bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đầu giống nhau như đúc huyết sắc lệ quỷ. Vương Trường Sinh đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng đại huyết sắc quỷ trảo trống rỗng xuất hiện. 10 ngón sắc bén, chụp vào Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Vương Trường Sinh phản ứng cực nhanh. Pháp quyết vừa bấm, quanh thân bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước. Vô số hơi nước quay tít một vòng, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Huyết sắc quỷ trảo đối diện vỗ xuống. Lam sắc màn nước trong nháy mắt bùng nổ. Hóa thành vô số thủy giọt. Văng tứ phía. Vương Trường Sinh không thấy bóng dáng. Động quật nơi hẻo lánh bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang. Hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Vũ Hâm tay áo lắc một cái. Một khỏa bồ câu trứng đại xích sắc viên châu bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết. Xích sắc viên châu bỗng nhiên sáng rõ. Hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Bỗng nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc hỏa ưng. Xích sắc hỏa ưng há mồm nuốt lấy xích sắc viên châu. Bên ngoài thân hỏa quang đại phóng. Nhất thanh bén nhọn tiếng ưng gáy vang lên. Xích sắc hỏa ưng hai cánh chấn động. Dương cánh cao phi. Nhào về phía huyết sắc lệ quỷ. Huyết sắc lệ quỷ há mồm phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm. Đánh vào xích sắc hỏa thân ưng thượng. Xích sắc hỏa ưng bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Độn tốc tăng nhiều, xuất hiện tại huyết sắc lệ quỷ phía trước. Huyết sắc lệ quỷ đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang. Xuyên thủng xích sắc hỏa ưng thân thể. Xích sắc hỏa ưng lập tức bùng nổ. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Bao phủ huyết sắc lệ quỷ thân thể. Huyết sắc lệ quỷ thân thể kịch liệt giãy giụa. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vũ Hâm pháp quyết kết động không ngừng. Hỏa diễm phóng đại, gần phân nửa động quật đều bị huyết sắc hỏa diễm che mất. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thạch bích cùng mặt đất đều bị đốt thành xích hồng sắc. Nhất thanh ồn ào quỷ khóc tiếng vang lên. Biển lửa bên trong bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt huyết quang. Xích sắc biển lửa như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Huyết sắc lệ quỷ đứng tại trên mặt đất. Trong tay cầm một khỏa linh quang ảm đạm xích sắc viên châu. Vũ Hâm sắc mặt trở nên rất khó coi. Quỷ vật thuần âm, bình thường tới nói, đạo pháp hệ hỏa khắc chế quỷ vật. Cái này quỷ vật hiển nhiên không sợ phổ thông hỏa diễm. Quảng cáo, đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua. Phong diêu bỗng nhiên xuất hiện tại huyết sắc lệ quỷ sau lưng. Huyết sắc lệ quỷ còn chưa kịp phản ứng. Phong diêu pháp quyết vừa bấm, vô số đạo thanh quang theo bên ngoài thân bay ra, bao lại huyết sắc lệ quỷ. Huyết sắc lệ quỷ giống như bị định trụ, không thể động đậy, nó phát ra nhất thanh ồn ào tiếng gào thét. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm. Một đạo thanh quang xé rách vỡ vụn, phong diêu lật tay lấy ra kim quang lấp lóe không ngừng phù triện. Phù triện tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Kim diễm độ ma phù, ngũ giai phù triện, chuyên khắc quỷ vật, phong diêu cổ tay rung lên. Kim diễm độ ma phù bỗng nhiên rời khỏi tay, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm che mất huyết sắc lệ quỷ. Một trận thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết sắc lệ quỷ khoa tay múa chân, ngũ quan vặn vẹo, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh. Huyết sắc lệ quỷ mặt lộ điên cuồng chi sắc, thân thể cấp tốc bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bộc, phong diêu quá sợ hãi. Thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa thành một trận thanh phong, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hét lớn một tiếng, hư không chấn động, Phong Diêu cùng Vũ Hâm thân thể khẽ run lên. Lệ Quỷ nghe được này thanh âm, thân thể run rẩy theo, bành trướng thân thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Vũ Hâm lật tay lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe tiểu kính, rót vào pháp lực, mặt kính sáng lên vô số màu xanh phù văn, hồ quang điện phóng đại, trên trăm khỏa nắm đấm lớn màu xanh lôi cầu, lần lượt đập vào Lệ Quỷ trên thân, ầm ầm tiếng vang, màu xanh lôi cầu vỡ ra, hóa thành chướng mắt màu xanh hồ quang điện che mất huyết sắc Lệ Quỷ. Truyền ra một trận thê lương quỷ gào thanh, một lát sau, màu xanh hồ quang điện cùng xích sắc hỏa diễm tán loạn. Lệ Quỷ biến mất không thấy. Trên mặt đất có một khỏa bồ câu trứng đại huyết sắc viên châu. Cái này Lệ Quỷ cả đời tinh hoa. Đối quỷ vật tới nói là vật đại bổ. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái. Huyết sắc viên châu hướng hắn bay tới. Rơi vào trên tay của hắn. Phệ hồn kim thiền 10 phần khát vọng vật này. Đoán chừng đối với nó tiến giai có lợi thật lớn. Vũ Hâm cùng Phong Diêu liếc nhau một cái. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kiêng dè. Vương Trường Sinh vừa rồi thi triển chấn thần hống, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Nếu như sinh tử đấu pháp, bọn hắn chỉ sợ đã mất mạng. Vật này về ta, Huyết Lân Mộc có thể thiếu chia một ít. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, thu hồi huyết sắc viên châu. Phong Diêu cùng Vũ Hâm đương nhiên sẽ không nói cái gì. Bọn hắn đem Huyết Lân Mộc cùng Huyền Âm Chân Thủy chia làm 5 phần. Vương Trường Sinh cùng Phong Diêu phân tương đối nhiều. Thứ yếu là Vũ Hâm. Uông Như Yên cùng viên thuật đạt được ít một chút. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đi ra sơn động, Uông Như Yên trên dưới dò xét Vương Trường Sinh. Phát hiện Vương Trường Sinh không có thụ thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh nhìn Như Lơ đãng quét viên thuật một chút. Phát hiện viên thuật thần sắc tự nhiên, không có thay đổi gì. Hắn lòng nghi ngờ nặng hơn. Bất kể nói thế nào, viên thuật cùng Vũ Hâm là đồng tộc. Viên thuật phản ứng quá chấn định, ngược lại có chút không bình thường. Viên thuật, cái này ngươi kia một phần. Vũ Hâm đem một cái màu xanh chữ vật giới ném cho viên thuật. Viên thuật kiểm tra một hồi, nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta chạy tới kế tiếp địa phương. Hy vọng có thể lấy tới Thanh Loan thần quả. Phong Diêu thu hồi trận pháp cùng phù binh, hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi. Vũ Hâm, Viên Thuật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đuổi theo. 5 người tiêu thất ở chân trời. Một cái bí ẩn động quật, thỉnh thoảng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đất rung núi chuyển, một lát sau, tiếng nổ đùng đoàng biến mất. Trong động quật, Giang Thanh Phong ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách tung tóe, thanh sam bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Quảng cáo, một cái toàn thân kim sắc cự mãng nằm trên mặt đất lên. Không nhúc nhích, trên đầu của nó phá vỡ một cái động lớn, không ngừng chảy máu, trên mặt đất tán lạc không ít kim sắc lân phiến. Huyền Phong động thiên thiên tài địa bảo không ít, cường đại yêu thú cũng không ít. Giang Thanh Phong bất quá là nguyên anh kỳ, đụng phải cường đại một điểm yêu thú, đều có thể giết chết hắn. Ta nhất định phải sống trở về. Phu nhân các nàng vẫn chờ ta trở về đây. Giang Thanh Phong tự nhủ, sắc mặt nghiêm túc, hắn muốn sống rời đi. Nhất định phải cùng Phong Diêu tụ hợp. Nếu là bị tam tộc bắt được người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậc chậc, nhân tộc. Lúc nào thì nhân tộc cũng tiến nhập Huyền Phong động thiên tầm bảo rồi. Một đạo không tình cảm chút nào nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, sơn động bùng nổ, toái thạch bay ra, một vệt kim quang bay tiến đến. Chính là kim thước, sắc mặt của nàng tái nhợt, mặt không có chút máu. Cánh tay trái có bỏng vết tích, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng đụng phải mấy trăm triệu chỉ huyết la muỗi. Vì vứt bỏ huyết la muỗi xúc động cấm chế, tức sôi ruột, thật vất vả thoát khốn. Thế mà đụng phải một tên nguyên anh kỳ nhân tộc. Nhìn thấy kim thước, Giang Thanh Phong sắc mặt tái nhợt xuống tới. Đầu đầy mồ hôi, tiền bối tha mạng, là Phong đại nhân mang ta tiến đến. bọn hắn muốn đi ngắt lấy Thanh Loan thần quả. Ta là linh thực phu. Giang Thanh Phong không chút do dự bán Phong Diêu. Phong Diêu nhất trực nghiền ép hắn. Hắn bán Phong Diêu không có chút nào cảm giác áy náy. Ngược lại rất thoải mái. Có giá trị lợi dụng người mới có thể sống. Giang Thanh Phong còn muốn sống trở về thấy thê nữ. Chẳng những bán Phong Diêu, còn nói ra bản thân sở trường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.